Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, mãi cho đến lên xe, Đỗ Chân còn có chút sững sờ. Tìm công tác, hắn trường đến lớn như vậy, còn chưa từng có công tác quá, đương nhiên cũng không phải không có công tác, chỉ là hắn công tác cùng bình thường người có chút không quá giống nhau. Lục Diệu thấy lão bản biểu tình kỳ quái, vẫn luôn từ kính chiếu hậu xem Đỗ Chân, xem một cái, quá một lát lại xem một cái. Kỳ thật Đỗ Chân đã sớm phát hiện, hắn này trợ lý khác đều cũng không tệ lắm, chính là nói lời nói làm việc thích che che giấu giấu. Thật cẩn thận, bất quá hắn có thể minh bạch loại thái độ này, trên đời này duy nhất ở trước mặt hắn không người như vậy. Đại khái chính là Hoàn Hoàn, vì cái gì không như vậy? Đỗ Chân đã từng nghĩ tới, đại khái chính là bởi vì hắn ở nàng trước mặt là Tiểu Đỗ, mà không phải Mr. Đỗ. Tiểu Đỗ là yêu cầu công tác, mà Đỗ tiên sinh không cần, tựa hồ có thứ gì, đột nhiên bế tắc giải khai. Từ Trần Hạo cùng hắn lần đó trò chuyện sau, vẫn luôn có chuyện giấu ở hắn trong lòng, hiện tại rốt cuộc có hiểu biết đáp. Nếu không nghĩ Hoàn Hoàn biến thành những người khác như vậy, hắn nhất định phải là Tiểu Đỗ, mà không phải Mr. Đỗ. Ngươi cảm thấy ta tìm cái gì công tác làm tương đối hảo? Lục Diệu không đề phòng Đỗ Chân sẽ đột nhiên nói chuyện. Dưới chân một cái không xong dẫm phanh lại, bất quá hắn Lâm Ngụy ứng biến năng lực thực hảo, cơ hồ nháy mắt xe lại khôi phục vững vàng tốc độ. Đỗ tiên sinh muốn tìm công tác. Hắn không nhịn xuống nhìn ngoài cửa sổ xe Thái Dương. Phát hiện Thái Dương không đánh phía Tây ra tới. Như thế nào Đỗ tiên sinh liền muốn tìm công tác? Lục Diệu cùng giống nhau bình thường trợ lý bất đồng. Hắn còn có một thân phận là Trần Hạo Phát tiểu kiêm cao trung đồng học. Chỉ tiếc cao trung tốt nghiệp về sau, Trần Hạo đi nước Mỹ, Lục Diệu đi Bắc Kinh vào đại học, hai người mười mấy năm không gặp mặt. Lại lần nữa liên hệ thượng vẫn là năm trước Trần Hạo về nước thân cận. Nhiều năm không thấy, không thể thiếu sẽ ôn chuyện. Rõ ràng lúc trước là đồng học, cảnh ngộ lại là trên trời dưới đất. Trần Hạo bởi vì thi được Harvard, khởi điểm càng cao, lại nhân cùng Đỗ Chân sâu xa. Tốt nghiệp sau liền vẫn luôn đi theo Đỗ Chân bên người. Mỗi năm cầm thập phần phong phú lương một năm, toàn cầu các nơi phi. Lục Diệu tốt nghiệp sau nhưng vẫn trần trọc các nơi công tác. Tầm thường vô vi, buồn bực thất bại, lần này Đỗ Chân muốn tới Trung Quốc, Trần Hạo gặp phải thời gian nghỉ kết hôn, hơn nữa nước Mỹ còn có một ít việc yêu cầu hắn xử lý. Liền đem Lục Diệu đề cử Đỗ Chân, tạm thời đảm đương hắn trợ lý. Cái này trợ lý, rất lớn một bộ phận là sinh hoạt trợ lý, trước kia vị trí này là Trần Hạo. Nhân mấy năm gần đây Đỗ Chân đặt chân đầu tư ngành sản xuất càng ngày càng nhiều. Trần Hạo đã không có biện pháp chiếu cố Đỗ Chân cuộc sống hàng ngày sự. Hắn cũng từng cấp Đỗ Chân đi tìm mấy cái trợ lý. Đều nhân vô pháp thích ứng mà vô tật mà chết, hắn sẽ tìm Lục Diệu, cũng là tâm tồn thử một lần ý tưởng, dù sao thử một lần cũng không tổn thất cái gì, nếu là thành. Cũng có thể giải quyết lão đồng học khốn cảnh, cho nên Lục Diệu đối, Đỗ tiên sinh, sự tình. Biết đến so người bình thường muốn nhiều một ít, cũng là vì hắn gần nhất không thiếu bởi vì Đỗ Chân tính tình quái dị. Có đôi khi nửa đêm đều sẽ đem Trần Hạo cô tình. Mà theo đối, Đỗ tiên sinh càng ngày càng nhiều hiểu biết. Lục Diệu thập phần rõ ràng, Đỗ tiên sinh đại biểu cái gì? Một cái Forbes bảng thượng vô danh ẩn hình đại phú hào. Tài sản vô pháp phỏng trường, đối với Đỗ tiên sinh như vậy tuổi trẻ, thế nhưng có thể có được nhiều như vậy tài sản, hắn cũng từng tò mò quá, nhưng thực hiển nhiên có một số việc, còn không phải hắn có thể biết được, cho nên người như vậy đi tìm công tác, không phải nói giỡn sao. Bất quá Lục Diệu biết này không phải nói giỡn, nếu Đỗ tiên sinh nói. Khẳng định không phải nói giỡn, ta có thể hỏi hạ, Đỗ tiên sinh vì cái gì muốn tìm công tác, trên ghế sau Đỗ Chân, giơ tay xoa xoa ấn đường, Hoàn Hoàn nói ta cần phải có một phần công tác, bằng không liền không có tiền, không có tiền. Lục Diệu giọng nói phát ra kỳ quái tiếng vang. Không chờ hắn nói chuyện, Đỗ Chân lại hỏi, cái gì là lễ hỏi? Công tác, lễ hỏi, đây là bàn chuyện cưới hỏi. Lục Diệu bất chấp kinh ngạc, phản xạ tính nghĩ đến bàn chuyện cưới hỏi không phải đầu tiên nên để chính là phòng ở. Đúng rồi, ta còn cần mua một đống phòng ở. Cũ phòng ở, sao suốt một ngày trong trường học đều có người ở nghị luận chuyện của nàng. Thế cho nên Dư Hoàn Hoàn đi học, liền lão sư đều không khỏi nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái. Thượng xong cuối cùng một tiết khóa, Dư Hoàn Hoàn cùng Viên Tiểu Đông đi trước tìm Triệu Mai Mai ăn cơm. Ba người mới cùng nhau hồi ký túc xá. Thời tiết quá nhiệt, đệ nhất kiện chính là tắm rửa. Ba người đổi tày, đến phiên Dư Hoàn Hoàn khi, nàng ở trong phòng vệ sinh nghe thấy tựa hồ có người nào tới. Một lát sau Viên Tiểu Đông tới gõ cửa, làm nàng nhanh lên tẩy, nói Lý lão sư tìm các nàng. Lý lão sư là các nàng phụ đạo viên, có thể làm phụ đạo viên tìm tới, khẳng định không phải cái gì chuyện tốt. Dư Hoàn Hoàn liền tóc cũng chưa thổi, liền đỉnh ướt dầm dề đầu tóc, cùng Viên Tiểu Đông Triệu Mai Mai đi Lý lão sư văn phòng. Làm một cái trường cao đẳng phụ đạo viên, Lý lão sư lượng công việc là có thể tưởng tượng, đại sự không có, mỗi ngày đối mặt đều là các loại vụn vặt sự, đặc biệt hiện tại học sinh cũng không hảo quản, cho nên nàng hàng năm cau mày, khiến trên trán có một đạo chữ xuyên choan văn, tướng mạo thập phần bản khắc nghiêm túc, bị Lý lão sư mang nữ sinh, không có mấy cái không sợ nàng, thậm chí có chút nam sinh cũng sợ, cũng bởi vậy, Dư Hoàn Hoàn ba cái nhìn như trấn định, kỳ thật trong lòng đều là lo sợ bất an. Chờ một lát Lý lão sư đầu cũng không nâng, liền ném xuống những lời này. Trong văn phòng, đèn dây tóc tản ra lãnh màu trắng quang, bởi vì không mở cửa sổ, trong phòng có chút nhiệt, ba người liền như vậy đứng. Một lát sau, có người gõ cửa, tiến vào, là Tôn Mẫn Lị cùng Doãn San. Đến tận đây, tất cả mọi người minh bạch đây là vì sự tình gì. Khẳng định cùng mấy ngày nay lời đồn đãi truyền đến truyền đi không chạy. Dư Hoàn Hoàn ba cái bởi vì trong lòng có nắm chắc. Chấn định chút, tương phản Doãn San cùng Tôn Mẫn Lị sắc mặt rất khó xem. Đặc biệt là Tôn Mẫn Lị, mặt mũi trắng bệch, mấy ngày nay sự, trường học rất nhiều lão sư đều nghe nói. Ta cũng nghe nói, các ngươi đều là học sinh, tuy rằng đại học không cấm ngăn yêu đương. Nhưng vẫn là muốn lấy học tập là chủ. Các ngươi là một cái ký túc xá người. Trời Nam đất Bắc gặp nhau ở bên nhau. Cũng là khó được duyên phận. Hy vọng các ngươi quý trọng này phân duyên phận. Không cần lãng phí nó. Nhiều ta cũng liền không nói nhiều. Nếu về sau còn có cùng loại sự phát sinh. Các ngươi nên minh bạch sẽ là cái gì hậu quả. Lý lão sư nhìn chung quanh một chút mọi người. Lại nói, hảo. Dư Hoàn Hoàn, Viên Tiểu Đông, Triệu Mai Mai các ngươi có thể đi trở về. Doãn San cùng Tôn Mẫn Lị lưu lại, ba người ra văn phòng. Liền trở về ký túc xá, qua không sai biệt lắm nửa giờ. Doãn San cùng Tôn Mẫn Lị cũng đã trở lại. Hai người sắc mặt thật không đẹp, đặc biệt là Tôn Mẫn Lị tựa hồ đã khóc, đôi mắt lại hồng lại sưng. Đại gia trong lòng biết rõ ràng khẳng định Lý lão sư nói gì đó. Nhưng đồng thời cũng minh bạch Lý lão sư ý tứ, hết thảy dừng ở đây. Quả nhiên, ngày hôm sau trường học bắt đầu chỉnh đốn phong cách trường học giáo kỷ. Về chuyện này không còn có người nhắc tới. Phòng trường từng người phụ đạo viên đều tìm bọn học sinh nói qua lời nói. Thời gian từng ngày qua đi, tháng 5 qua đi, tháng 6 quá nửa, mắt thấy liền mau đến nghỉ hè. Mỗi phùng lúc này, đều là sinh viên nhất vội thời điểm money vội vàng các loại khảo thí. Vội vàng tư cấp lục cấp, cái này học kỳ học được thế nào, có thể hay không quải khoa, nhưng toàn xem này trận, trầm mê với trò chơi Triệu Mai Mai, ném xuống trò chơi cầm lấy sách giáo khoa, thích khắp nơi lãng Viên Tiểu Đông cũng không lãng, mà Dư Hoàn Hoàn rốt cuộc ở khảo thí phía trước, kết thúc đỉnh đầu thượng một quyển sách, cũng cùng các độc giả thỉnh giả. Nói khảo xong thí về sau lại khai tân văn, người đọc sôi nổi nhắn lại nói, không nghĩ tới Thái Thái thế nhưng là học sinh. Dư Hoàn Hoàn, o sao bởi vì bận quá. Dư Hoàn Hoàn không khỏi liền cùng Đỗ Chân thấy thiếu. Trước kia hai người mỗi ngày ít nhất muốn gặp một mặt. Hiện tại đổi thành hai ngày một mặt. Lâm Phân bên kia cũng hỏi qua nữ nhi vài lần. Tiểu Đỗ bên kia rốt cuộc tình huống như thế nào? Dư Hoàn Hoàn không phải ngắt lời qua đi. Chính là nói gần nhất bận quá căn bản không có thời gian gặp mặt. Này trung gian đã xảy ra một sự kiện. Đỗ Khải thế nhưng tới tranh Lưu gia. Còn mang theo không ít lễ vật. Vương Mỹ cầm một sửa phía trước điệu thấp. Lại bắt đầu trước mặt người khác lui tới. Ngồi ở trong nhà đều có thể nghe thấy nàng tiếng cười. Nghe nói Đỗ Khải cũng cấp Vương Mỹ cầm mua điều kim vòng cổ. Không thể so Lâm Phân nhẹ. Dư Hoàn Hoàn sở dĩ sẽ biết việc này, là nghe nàng mẹ rong dài tới. Không riêng như thế, còn nghe nói Trần Quyên ba mua cấp vợ chồng son tân phòng mau thu phòng. Vương Mỹ cầm gần nhất chính vội vàng khắp nơi hỏi thăm đáng tin cậy trang hoàng công ty. Ngõ hẻm phàm là trong nhà cùng trang hoàng có thể xả thượng quan hệ hộ gia đình. Đều bị nàng hỏi qua, này hết thảy, đều liên hồi Lâm Phân sắc mặt khó coi tốc độ. Thượng cuối tuần Dư Hoàn Hoàn trở về, nàng cũng chính là rong dài hạ, lần này trở về Lâm Phân ép hỏi nữ nhi, từ Dư Hoàn Hoàn trong miệng biết được Đỗ Chân đến nay còn không có tìm được công tác. Đương trường xảo nói làm Dư Hoàn Hoàn cùng Đỗ Chân chia tay. Mẹ, người rốt cuộc làm gì nha? Tìm công tác là một chốc một lát có thể tìm được. Ta cùng hắn nói đến hảo hảo. Phân cái gì tay, hắn liền công tác đều như vậy khó khăn. Ngươi còn cùng hắn nói chuyện gì? Nói cái mấy năm, như cũ nuôi không nổi lão bà hài tử. Như vậy nam nhân muốn vô dụng nha. Ngươi như thế nào biết hắn nuôi không nổi lão bà hài tử? Nói nữa ta có tay có chân có thể kiếm tiền, tốt nghiệp có thể đi làm, ta còn có thể kiêm chức viết tiểu thuyết. Ta không cần hắn dưỡng nha, ngươi cái tiểu cô nương không sợ ngươi mạnh miệng. Có hại mắc mưu ở phía sau, ngươi cái gì không học, ngươi học mụ mụ ngươi, nghèo hèn phu thê chăm sự ai, ngươi nói mụ mụ ngươi ngao nhiều ít năm, nhật tử mới quá thông thoạn, khi đó ngươi nãi nãi còn chưa có chết, ngươi tiểu thúc thúc cũng còn không có dọn đi ra ngoài. Lúc ấy ngươi cũng ký sự, nhà của chúng ta quá ngày mấy, phòng khách an tĩnh lại, khi đó dư gia nhật tử cũng không tốt quá. 50 bình phòng ở trụ hai nhà người, còn có một cái nằm liệt trên giường lão nhân, Dư Kiến Quốc công tác vội, Lâm Phân cũng vội, nhưng nàng không có trượng phu công tác cường độ đại, cho nên nàng tan tầm sau về nhà còn muốn hầu hạ một nhà già trẻ ăn uống. Hầu hạ bà ăn uống tiêu tiểu, lâu trước giường bệnh vô hiếu tử, chờ dư nãi nãi đi rồi về sau, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng khẩu khí này còn không có ra tới, dư gia lại gặp phải đại biến cố, đầu tiên chính là trong nhà tài sản, kỳ thật dư gia không có gì tài sản, liền này một bộ phòng ở, Dư Kiến Quốc có huynh đệ tỷ muội 4 cái, đại tỷ Dư Mỹ, lão nhị là Dư Kiến Quốc, lão tam Dư Lệ, cùng lão tứ Dư Kiến Bang, Dư Mỹ cùng Dư Lệ đều kết hôn, cái kia niên đại nữ nhi là không tham gia phân phối gia sản. Cũng chính là Dư Kiến Quốc cùng Dư Kiến Bang huynh đệ hai cái phân. Lúc ấy Dư Kiến Bang mới vừa kết hôn không mấy năm. Thê tử Tưởng Mai là cái đặc biệt khó chơi người. Sau lưng tổng xúi dục trượng phu cùng đại ca nháo phân ra. Cũng là này phòng ở thật sự quá tiểu. Ở chật chội, trong nhà cũ không có biện pháp phân. Khiến cho Dư Kiến Quốc ra tiền đi bên ngoài mua. Hắn đến nhà cũ. Khi đó hải thị giá nhà còn không có hiện tại cao. Dư Kiến Quốc đem sở hữu của cái móc ra tới. Cấp đệ đệ mua căn hộ. Này phân ra sự mới tính xong. Đem Dư Kiến Bang một nhà tiễn đi. Trong phòng cuối cùng chỉ còn một nhà 4 người. Nhưng nhiều năm tích tụ cũng không có. Dư Kiến Quốc cùng Lâm Phân đều là tiền lương giai tầng. Bởi vì Dư Kiến Quốc so Dư Kiến Bang đại 6 tuổi. Tham gia công tác cùng kết hôn đều so đệ đệ sớm hơn y dư nãi nãi bệnh đến kia mấy năm. Đều là Dư Kiến Quốc bỏ tiền chữa bệnh, còn muốn dưỡng người một nhà. Cấp Dư Kiến Bang mua phòng ở Tiền, trừ bỏ hai vợ chồng nhiều năm tích tụ, Dư Kiến Quốc còn quản người khác mượn vài vạn, cuối cùng này mấy vạn khối là dư ra người một nhà lạc tẫn đai lưng mấy năm. Từ Hàm Giang Phùng tỉnh ra tới, cho nên nói Lâm Phân tính toán chi li tính cách, cũng không phải bẩm sinh chính là, mà là hậu thiên đủ loại ảnh hưởng gây ra. Ai không nghĩ xa hoa hào phóng đâu, ai không nghĩ ra nước bùn mà không nhiễm đâu. Mấu chốt ngươi đến có a, chính là minh bạch này đó. Cho nên có đôi khi liền tính Dư Hoàn Hoàn đối Lâm Phân một ít hành vi cùng ngôn ngữ, thập phần không dám gật bừa, cũng sẽ không bên ngoài thượng cùng mụ mụ đối kháng. Nhưng lần này, dù sao ta sẽ không cùng hắn chia tay. Cửa phòng mở, Dư Kiến Quốc đẩy cửa đi vào tới. Làm sao vậy đây là? Không có gì, Lâm Phân xoay người đi sofa ngồi xuống. Nga đúng rồi, đại tỷ vừa rồi tới điện thoại. Nói thứ bảy tuần sau nàng ăn sinh nhật, mời chúng ta người một nhà đi ăn cơm ăn đi, như thế nào lại ăn sinh nhật? 55 quá cái gì sinh nhật? Lâm Phân giọng có chút bén nhọn, vô hắn, nàng vẫn luôn cùng Dư Mỹ không hợp, mà Dư Mỹ trong nhà là huynh đệ tỉ muội chung nhất có tiền. Có tiền liền thích bãi trường hợp, đi bị chế nhạo còn chưa tính, còn phải mua lễ vật, lễ nhẹ lấy không ra tay. Đúng rồi, lần trước đại tỷ thỉnh ăn cơm, người nói Hoàn Hoàn giao bạn trai, đại tỷ nói đem Hoàn Hoàn bạn trai cùng nhau mang lên. Đại gia trông thấy mặt Lâm Phân sắc mặt càng khó nhìn, bởi vì nàng làm trò Dư Mỹ mặt thổi nghiêu. Hết chương.